sống cùng mẹ kế y tá. Chương 27, tiểu hộ sĩ con trai trưởng 2. Góc truyện audio.com. Mặt khác mấy cái kia Diệp Thiên không có bất kỳ ý kiến, nhưng chỉ riêng điều cuối cùng lại khiến cho hắn có chút không thoải mái. Ninh Lạc chỉ lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi, mà lại muốn mình gọi nàng là mẹ. Cảm giác điều này là lạ. Tốt rồi, cứ như vậy đi, nói miệng không bằng chứng, chúng ta từng người ký tên của mình để hoàn thành hợp đồng này a. Ninh Lạc đã chuẩn bị sẵn bút trước đó rồi đưa ra cúi người đưa hợp đồng đi tới bàn trà ký tên mình, Diệp Thiên ngồi đối diện nàng, may mắn thế nào lại chứng kiến xuân quang bên trong cổ áo Ninh Lạc. Ninh Lạc mặc đồ ngủ, bất quá không gợi cảm như đêm đó, cũng không có viền ren, nhưng cổ áo không tính là quá bảo thủ, thời điểm xoay người là đã có thể nhìn thấy núm vú no đủ đi ra từ giữa hai khe núi, cũng làm cho người ta hai mắt tỏa xuân quang vạn dặm. Diệp Thiên hôm nay vừa cùng Tô Mỹ Phượng chinh chiến một lần, nhưng chứng kiến bầu ngực Ninh Lạc tuyết trắng đầy đặn vẫn khiến toàn thân có chút nóng dần lên, cảm giác muốn phát nhiệt ra ngoài, sức hấp dẫn của Ninh Lạc thật sự quá ư là mạnh mẽ, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều đủ để làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Ninh Lạc ký xong ngẩng đầu chuẩn bị đem bút đưa cho Diệp Thiên, thế nhưng mà phát hiện Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình, lập tức trên mặt xuất hiện một áng mây đỏ, tim không hiểu đập càng lúc càng nhanh, trong lòng mắng thầm tiểu sắc lang, thật sự là to gan lớn mật, thậm chí ngay cả bộ ngực của nương cũng muốn nhìn. Này, ký tên đi, nhìn cái gì vậy? Vẻ mặt Ninh Lạc thẹn thùng, trong nội tâm rất không vui. Nhưng là đã thấy qua quá nhiều nam nhân như vậy nhìn lén vào thân thể của nàng, từ đầu đến chân đều bị người ta chăm chú nhìn qua, cho nên Ninh Lạc đã tập mãi thành thói quen rồi, bình thường đi ra ngoài cũng rất chú ý cố gắng không mặc quần áo khiêu gợi. Nhưng Diệp Thiên nhìn nàng lại chỉ có chút giận dỗi, nam nhân bên ngoài ngắm nàng khiến cho Ninh Lạc cảm thấy buồn nôn, nàng cũng không biết đây là vì cái gì, có lẽ hai người trên danh nghĩa là quan hệ mẫu tử a. Nha, Diệp Thiên phục hồi lại tinh thần, không cho là đúng cười cười tiếp nhận bút trong tay Ninh Lạc chuẩn bị ký tên của mình, Ninh Lạc đột nhiên nói ra. Đợi một chút thêm một điều nữa đi, mụ mụ nói lời nhi tử phải phục tùng vô điều kiện. Chiều này thật tuyệt, ý tưởng của Ninh Lạc đột phát, bỗng nhiên nghĩ tới cái ước định này. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, được rồi, mụ mụ, người muốn như thế nào thì như thế nấy a. Diệp Thiên trêu chọc gọi Ninh Lạc một tiếng mẹ, sau đó ký vào tên của mình, hợp đồng từ khoảnh khắc này bắt đầu có hiệu lực. Ninh Lạc không giận ngược lại cười cười, giơ cánh tay lên vỗ vỗ trên đầu Diệp Thiên, ân, đây mới là con ngoan của mẹ mà. Diệp Thiên cười ha hả, mẹ ta muốn ăn. Diệp Thiên như là phản xạ có điều kiện muốn nói bú sữa mẹ, nhưng Ninh Lạc sớm có phòng bị, thừa dịp chưa kịp nói xong, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt nói. Tìm đường chết à, như vậy không nghe lời, coi chừng mẹ chích vào mông ngươi một trận à. Diệp Thiên phát giác mẹ kế kỳ thật vô cùng đáng yêu, đều nói rằng hiện nay chênh nhau 3 tuổi đã có sự khác biệt lớn, Ninh Lạc lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng Diệp Thiên cảm thấy giữa hai người không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nói lên trích Diệp Thiên tự nhiên nhớ tới bệnh viện, phụ thân Diệp Sơn đã từng công tác trong bệnh viện, không khỏi suy đoán chuyện của phụ thân cùng Ninh Lạc phải hay. Góc truyện audio.com, không là bắt đầu từ bệnh viện mà thành, mẹ à, người cùng phụ thân sao lại quen biết vậy? Diệp Thiên phát hiện mình trở về vài ngày còn chưa từng tâm sự tốt với Ninh Lạc. Nói không chừng từ nàng có thể có được một ít tin tức về phụ thân bị che giấu cũng nên, chính mình như một con ruồi không đầu tìm kiếm ở bên ngoài còn không bằng thu thập tin tức từ người ở bên cạnh phụ thân trước. Ninh Lạc trên mặt lập tức trở nên bắt đầu đạm mạc. Tựa hồ không muốn đề cập quá nhiều về Diệp Sơn, Diệp Thiên ta mệt rồi, hôm nào rảnh ta lại cùng ngươi hào hào nói chuyện a. Diệp Thiên có chút không biết nên làm thế nào, chính mình chẳng lẽ nói bậy rồi hả? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.